Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, đệ 317 trang. Đã ở trong tay Thuấn Phát áo thuật bỗng nhiên liền dập tắt, không phải hắn không nghĩ. Mà là nó thật sự dập tắt, lực lượng tắt. Nhưng trái tim còn sinh động chấn động, kịch liệt chấn động. Sau đó là run rẩy nguyên tự sợ hãi, hắn xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng phát hiện không ngừng là đỉnh đầu áo thuật tát. Hắn tưởng khởi động mặt khác áo thuật cũng thất bại, nhìn kỹ. Hắn trúng cầm áo đồng thuật liên tục 15 giây, 15 giây. Mẹ nó, ngọa tào, hắn miệng mở ra, ý đồ thét chói tai cầu cứu. Kẻ ám sát thế nhưng yêu cầu cứu. Sau đó phụt một chút. Một cái tinh oánh dịch thấu sợi tơ nháy mắt xuyên thấu hắn yết hầu, thanh âm cũng dập tắt, 45 cấp áo. Thuật sư liền như vậy dập tắt, vô thanh vô tức hắn kia ấm áp thân thể ngã xuống thời điểm bị trên. Mặt đất vụt ra sợi tơ triền bám trụ, không có rơi xuống đất thanh âm. Chỉ là bị vô thanh vô tức ôn nhu kéo vào dưới nền đất, không có một giọt huyết. Không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Ngõ nhỏ vẫn là cái kia ngõ nhỏ, bên cạnh chuối tây lá cây chỉ theo gió động, ngõ nhỏ. Theo đuôi Tần Mân Phong nhìn đến phía trước tiểu y sư bỗng nhiên dừng. Bởi vì đỉnh đầu máy truyền tin ở vang, làm sao vậy? Ngày mai lại có sao? Hảo, ta không có việc gì. Có thể đi, ân. Tần cục trưởng còn hảo. Ta không có việc gì. An toàn a, không cần phái người. Thay ta cảm ơn hắn, lại không ra tay. Khả năng sẽ có người tới bảo hộ nàng. Tần Mân Phong đáy mắt chợt lóe. Nhịn không được, thừa dịp người này nắm đầu tường rủ xuống hoa chi giảng điện thoại. Hắn trực tiếp từ phía sau tiềm hành. Sau đó, muốn từ phía sau đem người đánh xỉu nháy mắt, ngón tay câu lấy hoa chi người xoay người lại. Nhìn hắn một cái, rõ ràng ẩn hình. Nhưng áo thuật cấm, ẩn hình không có hiệu quả. Thân thể hắn hiển lộ ra tới. Tần Mân Phong khiếp sợ. Lại nhìn đến giảng điện thoại nữ nô còn ở ôn nhu nói lời này. Buông lỏng ra hoa chi. Ngón tay đối với hắn một chút, không có thực tế đối hắn công kích. Mà là, mặt sau ngõ nhỏ vốn dĩ hảo hảo mạch điện bị cởi bỏ đầu sợi. Bị ánh sáng thao tác. Cùng xà giống nhau leo lên ở trên vách tường. Đen nhánh địa phương. Đen nhánh 7-8 điều mạch điện xà, tổng cộng 3000 vôn cao áp, ở hắn bị cầm áo đệ tam giây liền bỗng nhiên chọc tới rồi hắn trên đầu, tư tư tư một chút. Hắn trực tiếp bị điện hôn, người bình thường đến chết. Nhưng áo thuật sư có pháp kháng ở, hắn chỉ là bị điện hôn, đến nỗi cái này điện hôn trình độ. Phù xuyên cũng là căn cứ hắn pháp kháng cùng thể chất cấp tính tốt, người này đại khái sẽ liên tục hôn mê 3 cái giờ. Sau đó mới có thể tỉnh lại, sau đó Phù Xuyên cúi đầu nhìn hạ đồng hồ thượng camera theo dõi. Phát hiện cũng không người tới gần, cũng không có người nhìn trộm. Lúc này mới lạch cạch một chút mang lên bao tay. Cũng bất động thi thể. Chỉ là hướng thi thể càng thêm điểm đồ vật. Sau đó lấy ra một lọ dung thổ cộng dung thạch tề. Đem nắp bình mở ra. Bên trong chất lỏng bắt đầu thong thả đảo ra tới. Chậm rãi thấm vào Tần Mân Phong bên người mặt đất. Mặt đất bắt đầu hòa tan. Sau đó Phù Xuyên đem này đó rậm rạp mạch điện dùng quang tuyến khống chế chôn vào lòng đất. Nàng động tác thực mau. Toàn bộ hành trình không đến 20 giây liền kết thúc. Chỉ có chất lỏng ở chậm rãi hòa tan. Nàng hoàn thành này đó bố trí thời điểm còn ở cùng Đại Hùng Y tá trưởng giảng điện thoại. Một bên nói một bên bố trí. Sau khi kết thúc xoay người đi ra ngoài thời điểm còn đang nói chuyện ngày mai công tác. Sau đó không một hồi, nàng liền ra ngõ nhỏ, một tay cắm túi, cười đi vào cách đó không xa siêu thị, mua đồ ăn thời điểm, mặt đất hòa tan hoàn thành, nấu ăn thời điểm, mặt đất đã khôi phục bình thường, ăn cơm thời điểm. Ngầm hôn mê Tần Mân Phong bắt đầu bởi vì lâm vào dưới nền đất thổ nhưỡng hít thở không thông trạng. Thái. Thân thể hắn bởi vì bản năng bắt đầu giãy giụa, quằn quại, nguyên bản liền khoảng cách hắn một em vết chai giường như rậm rạp mạch điện đầu sợi liền cắm ở trên. Người hắn, bắt đầu rồi, tử vong quá trình, trên bàn cơm. Phù Xuyên click mở tivi, một bên dùng nĩa cắm salad hoa quả, một bên lẳng lặng nhìn mặt trên động vật kênh, nai con ở chạy vội. Mặt sau liệp báo theo đuổi không bỏ. Thẳng đến đường nhỏ ở trải qua một cái thâm mương thời điểm bỗng nhiên chuyển biến. Liệp báo không kịp, trực tiếp lao xuống đi. Bị phía dưới gai ngược chát xuyên thân thể. Hơi thở thoi thóp, nhưng còn chưa có chết. Nai con đứng ở mặt trên nhìn. Không để ý tới liệp báo cầu cứu, mà là xoay người rời đi. Nàng nhíu mày, thay đổi một cái kênh. Là hình trinh, bên trong có cái trinh thám ở phá án. Nói chuyện phiếm khi nói, ta từng gặp qua một ít tội phạt, nàng muốn mưu sát một người, nhưng lại không muốn gánh vác mưu sát người khác mang đến không thể đoán trước nguy hiểm. Kia phương thức tốt nhất chính là làm cái này mưu sát hiểm nghi phương hướng hướng người chết tự thân dẫn, hoặc là hướng so với hắn càng cao trình tự phức tạp vòng tầng dẫn. Hoặc là ở lúc ấy khiến cho người chết ngoài ý muốn chết vào chính mình tay, thủy quấy đục. Cá tôm đều ra tới. Người ngoài cũng liền sẽ không đi chú ý một con cua làm cái gì. Phù Xuyên đem đứng bơ lạc tiểu. Cà chua bỏ vào trong miệng. Đỏ thắm đầu lưỡi đụng tới nĩa bén nhọn một chút. Rũ mắt, nuốt xuống đi sau lại nếm một ngụm rượu vang đỏ. Sau đó mới đi toilet tắm rửa. Nàng không phải sợ nguy hiểm, cũng không phải sợ Tần Mân Phong sau lưng. Khả năng có năng lượng, nàng sợ chính là người này phía sau không thể kháng cự khí vận liền. Ý nghĩa nhân quả liền ý nghĩa logic, logic cũng ý nghĩa miss, liền tính nàng có thể nháy mắt hạ gục hắn. Cũng rất có thể đột nhiên xuất hiện một cao thủ đi ngang qua. Đánh gãy nàng, cũng hoặc là nàng đã nháy mắt hạ gục hắn. Người này sau lưng liên lụy cái gì? Dẫn đường vào lớn hơn nữa án tử. Có càng cao quý người xuất hiện, cục diện có thể càng phức tạp, nhưng không thể làm nàng gánh vác hậu quả, làm sao bây giờ? Vai chính quang hoàn cường đại, nàng thâm chấp nhận, kia nhất có thể làm hắn chí mạng tử vong tránh cho bị miss thủ đoạn cũng chỉ dư lại một loại, làm. Hắn chết vào chính mình động tác, chết vào thế giới này cố hữu logic cùng vật chất, nàng không thể cùng hắn có thực tế tiếp xúc, cầm áo. Đồng thuật là một loại tránh đi áo thuật quy tắc kỹ xảo. Nhưng chỉ có thể cầm áo. Như thế nào ở hôn mê trung tử vong đến xem chính hắn, mạch điện. Chính hắn đụng vào mạch điện tuyến. Liên tục mà lâu dài điện giật. Hết chương.